Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Gấu Radio. Mình là Gấu và chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện Hộ Tâm, tác giả Cửu Lộ Phi Hương, chương 96. Tuy Nhạn Hồi đã bày tỏ với Thiên Diệu, nhưng tình cảm của hai người không có cơ hội phát triển nhiều trong tình hình hai giới tu đạo tiên và yêu đang gươm nỏ sẵn sàng này. Hai người vẫn chung sống như trước đây. Nhạn Hồi ra sức cố gắng tu luyện công pháp, vì sau khi nghe kể Thiên Diệu đã thiêu cháy Lục Mộ Sinh, nàng biết Tố Ảnh nhất định sẽ ôm hận trong lòng, sớm muộn cũng tìm Thiên Diệu báo thù. Nhạn Hồi chỉ khó hiểu tại sao bà ta phải gạt chàng là đã giết ta rồi. Thiên Diệu đáp, chẳng qua là muốn ta từ bỏ ý định tìm nàng thôi. Có lẽ cô ta chưa từng nghĩ Lăng Tiêu sẽ thả nàng đi để nàng trở về Thanh Khâu. Còn tại sao Lăng Tiêu muốn Nhạn Hồi tránh xa việc phân tranh giữa Tiên Yêu và Tố Ảnh? Tại sao lại không muốn Thiên Diệu tìm được Nhạn Hồi? Hai người không nói chi tiết nữa. Thiên Diệu chưa từng nói rõ chuyện nội đan với Nhạn Hồi, Nhạn Hồi cũng không hỏi. Giữa hai người rất ăn ý với nhau, không nói ra xong lại cực kỳ tin tưởng nhau. So với yêu tộc đang khu chiên giống trống bố trí chiến sự, bên kia Tam Trùng Sơn dường như rất hỗn loạn. Từ khi Tố Ảnh một mình xông vào Thanh Khâu, giang hồ đồn rằng Lục Mộ Sinh đột nhiên chết thảm, còn Tố Ảnh chân nhân gần như phát điên, không tìm người báo thù, cũng không chuẩn bị chiến sự, chỉ một mình ở trong quảng hành môn bế quan không ra ngoài. Người đứng đầu còn lại của giới tu tiên là Lăng Tiêu chân nhân lại mất tâm mất tích, hoàn toàn không ai biết rốt cuộc hắn đã đi đâu. Trên dưới núi thần tinh không ai có thể tìm thấy bóng dáng hắn. Tam đại tiên môn Trung Nguyên, Tê Vân chân nhân và Lăng Tiêu chân nhân không rõ tung tích, Tố Ảnh chân nhân bế quan không ra ngoài. Nhất thời người tu đạo như rắn mất đầu, yêu tộc bắt đầu chủ động tấn công Tam Trùng Sơn khiến giới tu đạo thất bại liên tiếp. Đúng vào lúc này lại truyền tới tin tức, núi thần tinh của Trung Nguyên bị người yêu tộc đánh lén. Hai ngọn núi trong 28 đỉnh bị lực giao tranh san bằng, còn đệ tử núi thần tinh hoàn toàn không biết là do yêu quái nào gây ra. Người tu đạo Trung Nguyên cả kinh, dù sao núi thần tinh cũng được coi như thủ phủ của Trung Nguyên. Nếu ngay cả núi thần tinh cũng bị yêu tộc đánh lén, về Trung Nguyên còn nơi nào an toàn nữa? Yêu tộc nghe được tin này cũng sửng sốt. Quốc chủ Thanh Khâu không đích thân làm chủ chiến sự, thường ngày sự vụ của Thanh Khâu đều do thái tử dẫn dắt các vị vương gia cùng thương nghị rồi mới hành động. Tuy nhiên, mà đến khi hay tin núi thần tinh bị đánh lén, trong hội nghị thái tử hỏi là ai tổ chức hành động này, các vương gia không người nào đáp lời. Thái tử còn đặc biệt phái người tới hỏi Thiên Diệu, đáp án đương nhiên cũng là phủ định. Chuyện này rất kỳ lạ, có điều dù sao cũng xảy ra ở Trung Nguyên, mấy ngày sau thì không ai để ý tới nữa. Người của Thanh Khâu đương nhiên hy vọng tiên môn Trung Nguyên càng loạn càng tốt. Chỉ là mấy ngày sau đó nữa, núi thần tinh lại xuất hiện một tin tức khiến người của Thanh Khâu không thể không quan tâm. Thanh Quản chân nhân đã xuất sơn. Tin tức này vừa loan ra, quần tâm bị quấy nhiễu của người tu đạo nhanh chóng yên ổn lại. Còn chúng yêu Thanh Khâu đều kinh ngạc không thôi. Lúc Nhạn Hồi nghe Trúc Ly kể tin này cũng ngây người một lúc lâu không phản ứng được. Thanh Quản chân nhân đã xuất sơn, làm sao có thể? Nếu theo suy đoán của nàng lúc trước, Lăng Tiêu và Tố Ảnh vẫn luôn chủ trì chuyện tranh đấu giữa tiên môn Trung Nguyên và yêu tộc. Thanh Quản chân nhân vẫn bế quan không ra, có thể do bị Lăng Tiêu và Tố Ảnh giam cầm. Vậy mà bây giờ ông ta lại xuất hiện. Lẽ nào Tố Ảnh sau khi đau đớn vì mất đi Lục Mộ Sinh nên sơ suất, còn phía Lăng Tiêu cũng đã xảy ra chuyện? Nhạn Hồi nghĩ không thông, nàng vốn tưởng sau khi Thanh Quản chân nhân xuất sơn thì sẽ tìm cách lập lại thái bình như trước đây, trấn áp giao tranh tiên yêu. Bởi hai giới tiên yêu hòa bình cũng là do Thanh Quản chân nhân và quốc chủ Thanh Khâu không dễ gì đạt được sau đại chiến 50 năm trước. Song, sự thật không như Nhạn Hồi suy đoán. Sau khi Thanh Quản chân nhân xuất sơn, lập tức mời các trưởng môn tiên môn tề tựu ở núi thần tinh. Ngay cả Tố Ảnh bế quan thời gian qua cũng được ông ta cho người mời tới. Kể đó, tiên môn Trung Nguyên bắt đầu chỉnh đốn sắp xếp lại. Các môn phái đều được lần lượt giao nhiệm vụ, tự như cuối cùng cũng tìm lại được nhân vật cốt cán. Tiên môn Trung Nguyên bắt đầu bày bố lực lượng toàn diện quanh Tam Trùng Sơn, tấn công trở lại một số nơi. Tình hình ở tiền tuyến lập tức trở nên căng thẳng. Người của Thanh Khâu càng bận rộn hơn trước, ngay cả Trúc Ly cũng thường xuyên mất dạng. Thiên Diệu cũng nhận được đủ các loại sắp xếp công việc, có lúc là phá một trận pháp lớn khó phá giải, có lúc là đối phó với các trưởng môn khó giải quyết. Lần nào Thiên Diệu cũng đưa Nhạn Hồi theo. Với thực lực hắn hiện giờ, đối phó trận pháp và tiên nhân bình thường đã rất dễ dàng. Chỉ là Nhạn Hồi còn thiếu kinh nghiệm ứng chiến và sử dụng yêu thuật, vừa khéo có thể đưa nàng tới tiền tuyến rèn luyện. Lần này trong một thôn trang nhỏ sau Tam Trùng Sơn gần nội địa Trung Nguyên, đột nhiên xuất hiện một trận pháp khổng lồ. Vương gia Thanh Khâu bị chiến sự cách nơi níu chân, không thể bỏ đi. Vậy là nhiệm vụ liền rơi lên đầu Thiên Diệu. Khi Thiên Diệu nghe thấy nơi bố trí trận pháp bèn do dự không muốn đưa Nhạn Hồi đi. Song lúc này Nhạn Hồi luyện yêu phú tới tầng thứ 5 chưa phá giải được, đang thiếu trải nghiệm thực tế, đang lấy làm lạ trước do dự của Thiên Diệu. Nơi phải đi lần này có gì khác biệt sao? Thiên Diệu thoáng im lặng rồi đáp. Là quê nhà của nàng. Nhạn Hồi ngây người. Ồ, có gì không thể đi sao? Ta sợ nàng bị chìm đắm trong quá khứ trong lúc tác chiến. Đó là nơi Nhạn Hồi trưởng thành thuở nhỏ, cũng là nơi gặp được Lăng Tiêu. Ở nơi đó nàng từng thề với tiên nhân áo trắng theo hắn học tiên pháp, sẽ trừ yêu diệt ma, lòng mang chính nghĩa, bảo vệ chúng sinh. Thiên Diệu không nói những chuyện này ra, thế nhưng Nhạn Hồi đã hiểu tâm tư của hắn. Nàng chỉ cười cười nói. Vậy nhân chuyến đi này, hãy chặt đứt hết quá khứ đi. Nụ cười chợt tắt, Nhạn Hồi trở nên nghiêm túc. Lúc nào xuất phát? Chiều nay. Ta về sửa soạn, sau đó sẽ tới tìm chàng. Nhạn Hồi quay người đi, về phòng liền xếp bằng tĩnh tọa, muốn điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tốt nhất. Huyền Tiểu Yên tung tăng từ cửa sổ nhảy vào gọi. Chủ nhân, bên ngoài có người đưa một mảnh giấy cho cô có muốn xem không? Thanh Khâu thưởng phạt phân minh, sau mấy lần Nhạn Hồi theo Thiên Diệu tham chiến, thỉnh thoảng cũng nhận được mấy lá thư khen thưởng và sắc phong từ cấp cao của Thanh Khâu truyền đạt xuống. Đương nhiên Nhạn Hồi không quan tâm tới những điều này, nàng nhắm mắt dưỡng thần. Để đó đi, hôm nay ta phải ra ngoài, mai về xem. Mắt Huyện Tiểu Yên sáng lên, không đếm xỉa tới tờ giấy gì đó nữa. Nó nhảy tới trước mặt Nhạn Hồi. Cô lại sắp đi đánh trận hả? Đưa em theo với, em cũng muốn mở mang kiến thức. Gần đây có quá nhiều yêu quái không ngủ được, bọn họ đều rầu rĩ chuyện đánh trận. Nếu em cho họ mơ thấy cảnh tượng thắng trận, họ nhất định sẽ vui lắm. Em cũng sẽ được ăn no. Cô xem, mấy hôm nay em vừa cao lên lại vừa mập ra nữa nè. Huyền Yêu tự khen mình. Em không còn như xưa nữa đâu. Giỏi. Nhạn Hồi khen một câu. Nhớ trong nhà đó nha. Sau đó thì chẳng buồn ngó tới nó nữa. Huyền Tiểu Yên biết mình bị lấp liếm, nó cắn môi, lòng không phục, đảo đảo mắt lẻn sang một bên. Đến chiều, Thiên Diệu hóa rồng, Nhạn Hồi ngồi trên lưng hắn đi về nơi có trận pháp lớn kia. Vừa đến phạm vi thôn trang, Thiên Diệu bèn nhíu mày, xoay một vòng trong không trung nhưng không xuống. Nhạn Hồi hỏi, sao vậy? Thiên Diệu quan sát trận pháp một lúc. Trận này rất tà môn. Nhạn Hồi ngây người, trận có thể khiến Thiên Diệu nói là tà môn, thiết nghĩ thật sự rất không bình thường. Vậy chúng ta... Còn chưa dứt lời, Nhạn Hồi đã cảm thấy trận pháp còn cách rất xa bên dưới đột ngột truyền tới một lực hút khổng lồ, kéo nàng xuống. Nhạn Hồi muốn ôm Thiên Diệu, song lúc nàng đưa tay ra mới phát hiện Thiên Diệu há rồng không biết đã biến mất từ lúc nào, nàng nhanh chóng rơi xuống. Nhạn Hồi ổn định thân hình trong không trung để mình vững vàng đáp xuống đất. Vừa đứng vững, bên cạnh liền truyền tới tiếng Thiên Diệu. Nhạn Hồi. Nàng ngẩng đầu, Thiên Diệu dường như cũng vừa đứng vững, hắn đảo mắt nhìn quanh. Chúng ta bị kéo vào trong trận pháp rồi, phải đi tìm mắt trận. Nói xong hắn bước về phía trước, thấy Nhạn Hồi tuột lại phía sau, bước chân Thiên Diệu khựng lại, ngoảnh đầu nhìn nàng. Sao vậy? Hắn nhìn Nhạn Hồi một lúc, sau đó chìa tay ra. Không đi theo sao? Nhạn Hồi thoáng ngập ngừng, vẫn không chìa tay ra, sau lưng đột nhiên có một luồng sát khí đâm tới. Nhạn Hồi còn chưa kịp tránh né, Thiên Diệu đã ôm eo nàng lách sang một bên, tránh được cành cây nhọn từ dưới đất xuyên lên. Hắn phẩy tay áo ra một ngọn lửa, thiêu cành cây đã thành tro bụi. Cảm thấy hơi ấm quen thuộc, nhìn pháp thuật quen thuộc, bấy giờ Nhạn Hồi mới hơi yên lòng. Thiên Diệu cúi đầu nhìn nàng. Vừa rồi nàng sao vậy? Nhạn Hồi lắc đầu. Không sao, có chút ảo giác thôi. Nàng đi theo Thiên Diệu băng qua một con đường, phía trước bỗng xuất hiện một cây khô khổng lồ. Đó là gốc cây phong ấn hồn phách Thiên Diệu năm xưa. Nhạn Hồi đã gặp Lăng Tiêu ở đây, cũng chính nơi này nàng đã sai sót nhầm lẫn thả hồn phách Thiên Diệu ra. Điều đó có nghĩa là ngày này 20 năm trước thực ra nàng đã gặp hai người. Một người nhìn thấy được, người còn lại không thể nhìn thấy. Vận mệnh thật sự diệu kỳ. Thiên Diệu bất chợt ngừng bước, hắn ngoảnh đầu nhìn Nhạn Hồi. Nhớ chuyện trước đây sao? Nhạn Hồi lắc đầu. Chỉ có chút xúc cảm về sự kỳ diệu của duyên phận thôi. Tại sao vậy, hộ tâm của chàng lại rơi vào tim ta? Thiên Diệu thoáng im lặng, tiếp đó nghiêm mặt. Nhạn Hồi, hắn nói, thật ra ta vẫn chưa cho nàng biết thật sự phát huy tác dụng trong ngực nàng để nàng sống tiếp không phải là sức mạnh của vảy hộ tâm. Đó chỉ là một tấm vảy, nó có thể bù đắp chỗ khuyết trong tim nàng để nàng không chết, song tuyệt đối không thể cho nàng sống tiếp. Thứ khiến nàng sống đến giờ là nội đan của ta. Ta cũng đoán được. Nhạn Hồi im lặng một đoạn. Thiên Diệu, nàng vừa lên tiếng, đất dưới chân bỗng động đậy, bên dưới lập tức có cành cây nhọn đâm xuyên lên. Nhạn Hồi bay lên tránh được cành cây, có điều trong không trung bỗng truyền tới một áp lực khổng lồ đè nàng xuống. Thiên Diệu phất tay phóng ra một ngọn lửa thiêu rụi cành cây, sau lưng hắn cũng có một loạt cành cây dày đặc bắn tới như tên. Hắn nhíu chặt mày, đốt hết loạt này tới loạt khác. Vào lúc này, bốn phương tám hướng đều đồng thời xuất hiện cành cây cùng đâm về phía hắn. Lửa của hắn đốt thành một quả cầu, thiêu cháy cành cây xung quanh. Dù vậy vẫn có một hai cành đâm xuyên qua cơ thể hắn. Vẻ mặt của Thiên Diệu lập tức trở nên cực kỳ đau đớn. Nhạn Hồi hốt hoảng đỡ đấy Thiên Diệu. Chàng, chỉ vừa nói ra một chữ đã thấy cành cây đâm xuyên qua cơ thể, mọc dài ra theo xương trong người hắn, rồi lên dưới da hắn rồi xuyên qua da, nở thành bụi gai trong lòng bàn tay hắn. Nhạn Hồi thấy vậy thì da đầu tê dại. Thiên Diệu nghiến răng nói, không có nội đan, ta không đốt hết được cành cây trong cơ thể. Nhạn Hồi sửng sốt. Thiên Diệu đột nhiên ngoái đầu nhìn nàng. Nhạn Hồi, nếu ta hỏi nàng có bằng lòng trả nội đan cho ta không, nàng sẽ đáp thế nào? Nhạn Hồi nhìn hắn trong thoáng chốc liền đáp, ta sẽ trả cho chàng. Được, Thiên Diệu nói, vậy trả cho ta đi. Cành cây trong tay hắn bỗng dài ra, đâm thẳng về phía tim Nhạn Hồi. Đúng lúc này, Nhạn Hồi nghe bên tai bốp một tiếng, da mặt đau nhói. Chủ nhân tỉnh lại đi, đừng tùy tiện đồng ý với người ta chuyện gì trong mơ đó. Nhạn Hồi bừng mở mắt, Huyền Tiểu Yên ngồi bên cạnh nàng. Nàng nằm dưới đất, bên cạnh là cây khô khổng lồ, nhưng gai gốc vừa rồi không còn. Thiên Diệu cũng biến mất. Chương 97. Nhạn Hồi tức thì tỉnh ra. Vừa rồi là ảo giác sao? Đương nhiên là ảo giác. Trong cả trận pháp này đều là ảo giác. Ảo giác thật đến mức có thể giết người. Huyền Tiểu Yên hất chủy thủ trong tay Nhạn Hồi đi. Vừa rồi cô sắp cầm đao đâm vào tim mình rồi đó. Chủy thủ rơi xuống đất keng một tiếng. Nhạn Hồi nhìn xuống, phát hiện trong tay mình vẫn luôn nắm chặt thanh chủy thủ đó. Nhạn Hồi nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, thế nhưng cũng cảm thấy may mắn vì có Huyền Tiểu Yên đi theo mình. Nàng quay đầu nhìn quanh. Thiên Diệu đâu? Huyền Tiểu Yên lắc đầu. Em vẫn luôn ở trong nhẫn nên mới có thể đánh thức cô. Em hoàn toàn không biết hắn rời đi đâu rồi. Pháp lực của trận này quá mạnh. Theo em thấy, người thi pháp đã dồn hết tâm tư để đối phó với người khác, bởi vậy em mới dễ dàng đánh thức cô. yêu long thiên diệu, e là không ổn rồi. Nhạn Hồi nghe vậy nghiến răng. Chúng ta đi tìm chàng đi. Người muốn đi tìm ai? Một giọng nói bất chợt xuất hiện trong không trung. Nhạn Hồi ngây người, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tô Ảnh đang đứng trên cây khổng lồ đã bị đốt cháy khô 10 năm trước. Bà ta cúi mắt nhìn Nhạn Hồi, so với sự lạnh lùng vơi vợi trên cao trước đây, lúc này đây trong mắt bà ta bất giác toát ra vẻ thê lương, âm ỉ ngọn lửa thù hận, khiến bà ta trông giống yêu quái hơn là người tu đạo. Người muốn tìm yêu long? Tô Ảnh cười lạnh. Không cần đi nữa, hắn đang ở đây. Tô Ảnh hô tay, trong không trung có một tiếng rồng gầm, thân hình thanh long khổng lồ lập tức rơi xuống đập mạnh lên mặt đất, toàn thân co giật tựa như cực kỳ đau đớn. Nhạn Hồi cả kinh. Thiên diệu! Tô Ảnh nói. Nhạn Hồi, ngươi tưởng yêu long toàn tâm toàn ý tốt với ngươi sao? Hắn bảo vệ ngươi đến giờ, cho ngươi vào yêu đạo, giúp ngươi tu yêu thuật chỉ vì đánh thức sức mạnh của nội đan trong tim ngươi, tiện cho hắn sau này lấy lại thôi, ngươi có biết không? Ta biết. Biết thì đã sao, nàng cũng biết 20 năm nay thiên diệu đau đớn đến mức nào. Nàng biết thiên diệu căm hận sự bất lực của bản thân đến đâu. Nàng biết thiên diệu muốn tìm lại sức mạnh mình từng có đến nhường nào. Thế nhưng nàng cũng biết, rõ ràng lúc này có thể lấy lại nội đan từ chỗ nàng, thiên diệu lại nói cơ thể hắn đã hoàn chỉnh rồi. Hắn không làm chuyện gì tổn hại đến nàng. Nhạn Hồi không ngốc, chỉ cần nghe được mấy câu là nàng biết trước đây thiên diệu muốn gì, còn hiện tại thiên diệu vì nàng mà đã từ bỏ điều gì. Vẻ mặt Tô Ảnh xa sầm. Thâm tình quá nhỉ. Nhưng thôi, dù sao hôm nay hai người các ngươi đều không thể ra khỏi trận pháp của ta. Yêu long không có nội đan, và ngươi có sức mạnh nội đan nhưng không biết vận dụng. Tô Ảnh cười khinh miệt. Đừng hòng ra khỏi trận pháp này một bước. Nhạn Hồi nghe vậy ánh mắt chợt tối. Yêu long không có nội đan và nàng có nội đan, vậy nếu nàng trả nội đan cho thiên diệu, ít ra thiên diệu có thể ra khỏi trận pháp này. Nhạn Hồi nghĩ vậy liền cất bước muốn tiến lên phía trước, bỗng nhiên cánh tay bị tóm lại. Nàng quay người nhìn về phía sau, không biết tại sao gương mặt Huyền Tiểu Yên lại trở nên mơ hồ, mà đến khi Huyền Tiểu Yên véo nàng một cái, Nhạn Hồi mới bừng tỉnh. Huyền Tiểu Yên thấy Nhạn Hồi vẫn còn ngơ ngác, bèn đưa tay vỗ vỗ lên mặt nàng. Chủ nhân, cô lại nhìn thấy gì vậy? Những thứ trong trận này đều không tin được đâu. Nhạn Hồi quay đầu lại, trên cây to cháy đen kia nào còn bóng dáng Tố Ảnh. Thiên diệu đau đớn giãy giụa dưới đất cũng biến mất. Còn tay nàng đang đặt trên ngực, năm ngón khẽ cong thành trảo như đang muốn móc tim mình. Trán Nhạn Hồi toát mồ hôi lạnh. Nàng nghĩ thật sự không thể đề phòng nổi ảo giác trong mê trận này. Lần sau đáng sợ hơn lần trước, lại còn hoàn toàn có thể nhìn thấu nội tâm nàng, dụ dỗ nàng đưa ra quyết định. Nàng có Huyền Tiêu Yên bên cạnh mới có thể tránh được hai kiếp, còn thiên diệu. Nhạn Hồi nghiến răng nói với Huyền Tiểu Yên. Ngươi có bị mê trận này mê hoặc không? Em là Huyền Yêu mà. Huyền Tiểu Yên nói. Bọn em là tổ tông của huyễn thuật. Tuy là em vẫn chưa có pháp lực cao thâm tới mức đó, nhưng mà nhìn thấu tất cả các huyễn thuật là bản lĩnh trời sinh của em. Nhạn Hồi thoáng trầm ngâm, lập tức xé tay áo Huyền Tiểu Yên. Huyền Tiểu Yên vừa nổi giận thì Nhạn Hồi đã dùng mảnh vải đó che mắt mình lại. Ngươi đưa ta đi, nàng nói. Việc tìm thiên diệu phải giao cho ngươi rồi. Huyền Tiểu Yên ngây ra. Chủ nhân, cô giao cho em nhiệm vụ quan trọng đến vậy sao? Ta tin ngươi. Nhạn Hồi đưa tay ra, Huyền Tiểu Yên thoáng nhìn, nghiến răng nói. Được, hôm nay em nhất định đưa cô đi tìm bằng đường thiên diệu. Thiên diệu, thiên diệu. Có âm thanh không ngừng vang vọng bên tai hắn. Thiên diệu mở mắt, thấy Nhạn Hồi vẻ mặt lo lắng đang nhìn mình. Thiên diệu nhìn nàng, Nhạn Hồi dìu hắn dậy. Bị thương rồi sao? Thiên diệu cúi đầu cảm nhận sức mạnh trong cơ thể rồi lắc đầu. Không sao. Dường như chúng ta rơi vào trong trận pháp này rồi. Kế sách duy nhất bây giờ chỉ có tìm được mắt trận trong trận này mới phá giải được. Nhạn Hồi ngoảnh đầu nhìn quanh, sau đó nhìn về một hướng. Chàng có cảm nhận được khí tức kỳ dị phía đó không? Thiên Diệu nhìn theo ngón tay Nhạn Hồi chỉ, rồi xoay sang nhìn nàng. Không cần dụ ta đi về phía đó. Nói đi, ngươi muốn gì? Nhạn Hồi ngây người, có hơi nghi hoặc. Chàng đang nói gì vậy? Thiên Diệu cúi đầu cười cười. Vì là mặt của Nhạn Hồi nên vừa rồi ta mới nói năng tử tế. Nhưng mà... Ánh mắt Thiên Diệu khẽ lạnh. Nếu ngươi còn diễn tiếp, e là ta sẽ không khách sáo đâu. Nhạn Hồi đang yêu Thiên Diệu tức thì sa sầm mặt, mắt lập tức lộ hung quang. Bàn tay đang nắm cánh tay Thiên Diệu lập tức hóa thành sợi mây, muốn quấn lấy cánh tay Thiên Diệu. Gương mặt kia cũng chậm chậm hóa thành vỏ cây, cuối cùng mặt mũi hoàn toàn biến dạng. Toàn thân Thiên Diệu bùng lên ngọn lửa, trong phút chốc thiêu rụi cây khô kia thành tro bụi. Thiên Diệu phủi áo đứng dậy, hắn đảo mắt, bắt lấy Tô Ảnh đang đứng trên cây to bên cạnh. Nhạn Hồi đâu? Mắt Tô Ảnh tối sầm, khóe môi cong lên nụ cười lạnh. Quan tâm quá nhỉ, yêu long Thiên Diệu, người đúng là thâm tình với nó. Tô Ảnh nói, 20 năm trước vẫn chưa cho ngươi bài học sao? Ngươi không sợ Nhạn Hồi kia có mưu đồ với ngươi sao? Ta chỉ sợ Nhạn Hồi có mưu đồ với ta không nhiều. Hắn nói rất đơn giản nhẹ nhàng. Tuy nhiên đối với người từng trải qua chuyện như vậy, hàm ý trong lời này phải nói là rất sâu sắc. Tô Ảnh thoáng im lặng, kế đó gật đầu. Được, vậy ta cho ngươi đi gặp nó. Bà ta vẫy tay, trên cây khô khổng lồ liền treo cơ thể Nhạn Hồi. Nhạn Hồi đang nhắm nghiền đôi mắt, thất khiếu chảy máu, ngực bị rạch một lỗ lớn, bên trong đen ngòm không thấy được gì. Đồng tử Thiên Diệu co rút lại. Cô đã làm gì nàng ấy? Tô Ảnh hờ hững nói, lúc bắt nó còn bắt được một tiểu huyễn yêu nữa. Ngươi bảo nó nói cho ngươi nghe đi. Nói xong, Huyền Tiêu Yên bị ném trong khung trung tới bên chân Thiên Diệu. Thiên Diệu ngây người, Huyền Tiêu Yên bò dậy, mắt sưng đỏ khóc nói, Ta và chủ nhân tới tìm ngươi. Nữ nhân xấu xa kia đã moi tim chủ nhân. Chủ nhân sắp không sống nổi nữa rồi. Mau cứu chủ nhân đi. Lòng dạ Thiên Diệu rối bời, lại nghe Tô Ảnh hời hợt nói thêm. Ta đã lấy được vảy hộ tâm và nội đan của ngươi. Ngươi và nó hãy tự sinh tự diệt trong trận pháp này đi. Thiên Diệu nghiến răng, đôi mắt lập tức đỏ rực. Một ngọn lửa nóng hổi lao thẳng về phía Tô Ảnh. Lúc ngọn lửa sắp tới nơi Tô Ảnh đứng thì Tô Ảnh tức khắc biến mất. Ngọn lửa chỉ đốt cháy dây trói Nhạn Hồi. Khoảnh khắc Nhạn Hồi rơi xuống đất, Thiên Diệu phi thân về phía trước ôm nàng vào lòng. Cơ thể nàng dường như đã sắp băng lạnh đến mức không còn độ ấm. Cho dù rơi vào lòng Thiên Diệu, nàng cũng không mở mắt. Hơi thở trên mũi yếu đến mức không thể cảm nhận được. Nhạn Hồi! Hắn gọi. Nhạn Hồi đương nhiên chẳng mảy may phản ứng. Thiên Diệu nghiến răng, hắn nắm tay Nhạn Hồi, liều mình truyền pháp lực trong cơ thể vào người nàng. Ta sẽ đưa nàng ra, Thiên Diệu nói. Nàng đừng sợ. Lúc Thiên Diệu truyền pháp lực vào cơ thể Nhạn Hồi, Huyền Tiêu Yên đờ đẫn sau lưng hắn bỗng đứng dậy. Mắt nó lóe hàn quang, mỗi một bước đi đều có hàn khí tự nhiên ngưng tụ dưới chân nó. Gương mặt nó thay đổi hoàn toàn, cuối cùng biến thành dáng vẻ của Tố Ảnh. Nó đi tới sau lưng Thiên Diệu, đưa tay đâm chủy thủ hàn băng trong tay về phía cổ Thiên Diệu. Đúng lúc này, trên không trung bỗng truyền tới tiếng gió rít. Một ngọn lửa từ không trung đánh tới, vừa khéo đánh ngay lên chủy thủ hàn băng của Tố Ảnh. Nước từ lưỡi đao băng tan ra nhỏ lên cổ Thiên Diệu. Thiên Diệu ngây người, thần trí tỉnh táo được đôi chút. Trên cao bỗng truyền tới một tiếng gọi gấp gáp. Thiên Diệu mau dừng tay! Có lửa trong không trung rơi xuống như mưa, thân hình Tô Ảnh tan biến trong lửa. Vai Thiên Diệu đẩy mạnh làm hắn ngã xuống đất. Trong lúc Thiên Diệu ngơ ngác, một Nhạn Hồi sống sờ sờ nhào lên người hắn. Tuy mày vẫn nhíu chặt, song thất khiếu không chảy máu, tim vẫn còn nguyên. Nhạn Hồi véo mạnh lên mặt hắn: "Tỉnh lại đi, đó không phải là ta." Thiên Diệu nhìn Nhạn Hồi không lên tiếng. Nhạn Hồi lại kéo mạnh ra mặt hắn: "Mau tỉnh lại đi." "Tỉnh rồi." Thiên Diệu nói, đổi lại là tiếng Nhạn Hồi mắng: "Vậy chàng có không mau thu lại pháp lực đi." Thiên Diệu cúi đầu, lúc này mới phát hiện Nhạn Hồi đang được hắn truyền pháp lực thật ra chỉ là một khúc cây khô. Cây khô bắt đầu mọc mầm, chậm chậm biến thành hình người. Thiên Diệu thu lại pháp lực, cây khô kia đã mọc ra hình người. Nó cứng ngắc đưa tay muốn tấn công hai người. Nhạn Hồi thấy vậy bèn kéo Thiên Diệu chạy, vừa chạy vừa hỏi Huyền Tiểu Yên bay bên cạnh: "Ngươi cảm giác được mắt trận chưa?" "Không biết." Huyền Tiểu Yên nói: "Chỉ cảm thấy khí tức nơi này rất nặng, nhưng không nhìn thấy mắt trận gì hết." Nó vừa dứt lời, trong không trung có châm băng rào rào bắn xuống. Thiên Diệu ôm lấy Nhạn Hồi, vẫy tay áo, một kết giới lửa lấp lánh ánh sáng đỏ được phủ lên quanh hai người. Tô Ảnh đang ở trong không trung lạnh lùng nhìn ba người phía dưới. So với ban nãy, sắc mặt bà ta càng khó coi hơn mấy phần. "Một huyễn yêu nhỏ nhoi mà dám làm loạn mưu kế của ta." Ánh mắt Tô Ảnh lạnh lẽo, bỗng nhiên mặt đất nơi ba người đứng bắt đầu chấn động. Huyền Tiểu Yên không được Thiên Diệu ôm liền bị hất tới rì kết giới lửa. Nhạn Hồi muốn đuổi theo, Huyền Tiểu Yên đã bị một sợi mây từ dưới đất xuyên lên trói lại. Sợi mây như rắn siết chặt nó. Trên sợi mây bắt đầu mọc gai, sắp sửa xé Huyền Tiểu Yên thành mảnh vụn. Thiên Diệu rút kết giới, thấp giọng nói với Nhạn Hồi: "Cho ta chút máu." Sau đó cắn lên ngón tay Nhạn Hồi. Ngón tay Nhạn Hồi đau nhói, máu thấm ướt môi Thiên Diệu. Tay hắn kết ấn, hỏa long từ chân trời bay tới xông về phía Tô Ảnh. Tô Ảnh dùng pháp thuật chống đỡ, không ai ngờ rằng Thiên Diệu lại lắc người, một mình nhào tới cây khô khổng lồ kia. Lòng bàn tay kết ấn đập mạnh lên thân cây. Đang giao đấu với hỏa long trong không trung, đồng tử Tô Ảnh co lại. Trên cây to lập tức xuất hiện một vết nứt, cùng lúc trên mặt Tô Ảnh cũng xuất hiện một vết rạn. Động tác trên tay Tô Ảnh ngừng lại, hỏa long liền quấn quanh người bà ta. Ngọn lửa bùng lên, cây khô cũng bắt đầu bốc cháy. Nhạn Hồi thấy vậy bèn tiến lên chặt đứt sợi mây trói Huyền Tiểu Yên. Toàn thân Huyền Tiểu Yên đã bị gai trên sợi mây cứ rách, nó đau đến phát khóc. Nhạn Hồi ôm đầu nó vỗ nhẹ, dỗ dành mấy câu Huyền Tiểu Yên mới thôi khóc nói: "Em còn đang thắc mắc trận này sao lại lợi hại đến mức như vậy. Thì ra Tố Ảnh kia không muốn sống nữa, bà ta đã liên kết tính mạng mình với trận pháp. Chả trách bà ta có mặt khắp nơi." Dùng mạng bày trận, Tố Ảnh không muốn sống nữa. Chương 98. Tố Ảnh không muốn sống nữa. Hiểu ra tâm tư của bà ta, Nhạn Hồi cười lạnh: "Bà ta có thể nghĩ vậy, ta thấy cũng tốt." Huyền Tiểu Yên ngẩng đầu nhìn nàng, thoáng im lặng rồi nói: "Cách không muốn sống có rất nhiều, tại sao bà ta nhất định phải dùng mạng bày trận chứ? Nếu một lòng muốn tìm cái chết thì tự mình kết liễu là được rồi. Nếu muốn tìm chúng ta đánh nhau thì đâu cần phải dùng cách phức tạp như bày trận." "Đúng vậy, Tô Ảnh nhất định có âm mưu khác." Nhạn Hồi đưa tay ra nói với Huyền Tiểu Yên: "Trốn vào trong nhẫn đi." Huyền Tiểu Yên nói: "Không cần em giúp nữa sao?" "Người đã giúp được một việc lớn rồi." Huyền Tiểu Yên đặc biệt nhạy bén với huyễn trận. Nếu nó nói khí tức ở đây kỳ quặc, vậy nơi này nhất định có vấn đề. Có điều ở đây ngoài cây to kia ra chỉ còn Tố Ảnh. Bởi vậy vừa rồi đầu tiên Thiên Diệu dùng hỏa long tấn công Tố Ảnh, sau đó đích thân tới đốt cây to kia. Hành động thứ hai nhất định có liên quan tới mắt trận. Hơn nữa Tố Ảnh dùng mạng bày trận, vậy mắt trận nhất định nằm trên người Tố Ảnh. Song lúc Thiên Diệu tấn công cây to kia, vẻ mặt Tố Ảnh rõ ràng căng thẳng hơn tấn công chính bà ta. Vậy cây to kia chắc chắn cũng có vấn đề. Sau khi Huyền Tiểu Yên trốn vào trong nhẫn, Nhạn Hồi phi thân tới phía trước, đáp xuống bên cạnh cây to. Tố Ảnh đã diệt được hỏa long, Nhạn Hồi nói: "Chàng đối phó với bà ta, để ta đốt cây này." Thiên Diệu phi thân lên không trung đấu với Tố Ảnh. Tố Ảnh thấy Nhạn Hồi dùng máu làm mồi, bắt đầu đốt cây. Đôi mắt lập tức trợn trừng, răng nghiến chặt tự như căm hận cực độ. Bà ta không muốn giao tranh với Thiên Diệu nữa, nhưng Thiên Diệu lại liên tục quấy nhiễu bà ta, không cho bà ta xuống cản Nhạn Hồi. Tố Ảnh nổi giận, ý tức toàn thân bùng lên, hàn băng tỏa ra khắp trận pháp. Nhất thời ngọn lửa trên thân cây to dường như cũng bị kết băng. Nhạn Hồi cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, tự như có châm băng đâm vào da. Chỉ có trái tim đang đập trong ngực vẫn duy trì độ ấm cho cơ thể nàng. Thân cây to bị ngọn lửa đốt nứt ra một đường. Nhạn Hồi đưa tay vào trong, nàng thổi một hơi nóng. Trong xương trắng mờ mịt, pháp lực ở lòng bàn tay bùng lên. Ngọn lửa như sấm sét bốc cháy từ trong khe nứt tỏa ra, chẻ thân cây to này thành hai mảnh. Trong thân cây có một nam nhân do sợi mây biện thành đang lặng lẽ đứng đó. Nhìn thấy ngũ quan và dáng vẻ của nam nhân biện từ sợi mây, Nhạn Hồi ngây người. Lục Mộ Sinh. Tố Ảnh đã dùng cỏ mây làm thành một hình nộm Lục Mộ Sinh trong cây này. Lẽ nào bà ta còn muốn hồi sinh Lục Mộ Sinh? Bởi vậy bà ta mới dùng mạng bày trận, muốn giết nàng và Thiên Diệu trong trận. Dùng huyết tinh của nàng và Thiên Diệu để tế hình nộm này, cho hình nộm này sống lại. Đây chẳng phải là tà thuật của tu tà sao? Trong lúc kinh ngạc, Nhạn Hồi còn nhìn thấy ở ngực hình nộm có một hạt châu đang lấp lánh phát sáng giữa những sợi mây. Đó là cái gì? Nhạn Hồi chau mày, đưa tay muốn chạm vào. Tô Ảnh trong không trung thấy vậy lập tức như phát điên. Pháp lực tỏa ra khắp người, định thân Thiên Diệu trên không. Bà ta nổi giận lao về phía Nhạn Hồi. Đừng hòng chạm vào linh châu của ta. Bà ta lao nhanh đến, Nhạn Hồi không thể tránh né, dứt khoát móc linh châu trong tim hình nộm ra, nắm trong lòng bàn tay nhìn Tố Ảnh. Đây, nàng nói, ta chạm vào rồi đó, bà làm gì ta? Tố Ảnh vội vàng dừng lại trước mặt Nhạn Hồi, tóc tai rũ rượi, tiên khí không còn, cả người thê lương như bước vào đường cùng. Đưa linh châu cho ta. Tô Ảnh chìa tay ra với Nhạn Hồi. Nó không có tác dụng gì với ngươi hết. Linh châu. Nhạn Hồi bỗng nhớ lại lúc trước Tô Ảnh đưa nàng đi cùng Lục Mộ Sinh. Trên đường Tô Ảnh từng hỏi Lục Mộ Sinh có nhớ lại quá khứ chưa. Khi ấy bà ta đã nhắc tới hai chữ linh châu. Đây là thứ có thể khiến Lục Mộ Sinh nhớ lại ký ức kiếp trước sao? Sau khi Lục Mộ Sinh chết, viên châu này đã cất giữ chút ký ức y tìm lại được. Lúc chế tạo hình nộm này, Tô Ảnh đã đặt viên châu vào tim y. Như vậy hình nộm này có thể có được ký ức của tướng quân lúc trước. Nói vậy, viên châu này thật sự rất quan trọng với Tô Ảnh. Vì ngoài ký ức được cất giữ bên trong, trên thế gian không còn bất kỳ vết tích nào về tình yêu giữa bà ta và tướng quân nữa. Nhạn Hồi một tay nắm linh châu, một tay chì ra trước mặt Tố Ảnh. Mắt trận đâu, thả ta và Thiên Diệu ra ngoài. Ánh mắt Tố Ảnh trở nên u tối, không hề có hành động gì. Cho dù hôm nay ta thả ngươi ra, ngày sau ngươi cũng không giữ được trái tim, rồi sẽ có người móc nó ra. Nhạn Hồi nhếch môi cười khẩy. Ừ, vậy chờ sau này hãy nói. Hôm nay ta không muốn nói chuyện này với bà. Nàng siết lòng bàn tay, chỉ nghe rắc một tiếng, bề mặt linh châu nứt ra một khe mảnh. Tô Ảnh lập tức biến sắc. Ta thả các người đi. Nhạn Hồi nghiêm túc bổ sung. Thả bọn ta đi trước đã. Tô Ảnh cụp mắt. Được. Bà ta thu tay vào tay áo. Nhạn Hồi im lặng chờ bà ta giao ra mắt trận. Thinh linh trong không trung truyền tới tiếng băng vỡ, tiếp đó là tiếng hét lớn của Thiên Diệu. Tránh ra. Xưa nay Nhạn Hồi và Thiên Diệu rất ăn ý. Thiên Diệu kêu nàng tránh, nàng bèn nhào sang bên cạnh không cần suy nghĩ. Mắt Tô Ảnh hiển hiện vẻ hung ác, trường kiếm trong tay chém về phía Nhạn Hồi vừa đứng. Mặt đất ở đó cũng có sợi mây đâm ra. Nếu Nhạn Hồi không tránh thì đã bị đâm xuyên qua người. Lòng Nhạn Hồi rét lạnh, thấy Tô Ảnh vẫn nhìn mình đầy vẻ dữ tợn. Nàng nắm linh châu trong tay đập mạnh xuống đất. Đây là điều bà muốn đó. Tô Ảnh bàng hoàng. Linh châu nhanh chóng vỡ nát, hào quang trong linh châu tỏa ra. Trong đầu Nhạn Hồi dường như có vô số cảnh tượng lướt qua. Mỗi một cảnh tượng Nhạn Hồi đều thấy lạ lẫm, nhưng nàng nhận ra nữ nhân trong đó chính là tô ảnh chân nhân trước mặt. Nam nhân trong cảnh Nhạn Hồi cũng thấy rất quen thuộc. Y giống Lục Mộ Sinh, nhưng lại không phải là Lục Mộ Sinh. Nam nhân kia thân mặc khải giáp huyền thiết, cả người bê bết máu một mình đi trong tuyết trắng hoang vu, sau đó gặp được tô ảnh. Đây là ký ức kiếp trước giữa tô ảnh và Lục Mộ Sinh. Mắt tô ảnh bị hào quang của Linh Châu chiếu sáng. Hiển nhiên bà ta cũng nhìn thấy cảnh tượng này, liền hoàn toàn sửng sốt. Tiếp đó cảnh tượng luân chuyển, xuân đi thu đến, tất cả những lúc tô ảnh ở bên tướng quân kiếp trước đều xuất hiện. Họ cũng đứng trên cao nhìn ra xa, cùng chèo thuyền trên hồ, cùng nhàn nhã đánh cờ. Mỗi một cảnh đều chân thực như mới xảy ra hôm qua. Khóe môi tô ảnh bất giác run rẩy. Thì ra chàng đã nhớ lại tất cả. Bà ta nói, chàng đã nhớ lại tất cả. Rõ ràng chàng đã nhớ lại tất cả. Chàng gạt ta. Chuyện kiếp trước rõ ràng chàng đã nhớ lại tất cả. Không phải là mơ thấy đôi chút, không phải là ký ức rời rạc, là toàn bộ. Tô ảnh dường như bị đả kích cực độ. Chàng đã nhớ lại tất cả, nhưng cuối cùng chàng vẫn muốn đi theo hồ yêu kia. Chàng... Tô ảnh im lặng một lúc, khóe môi vẫn không ngừng run rẩy. Bà ta cắn môi, đến khi trên môi đẫm máu tươi. Lục Mộ Sinh đã nhớ lại chuyện kiếp trước. Chỉ là cho dù đã nhớ lại hoàn toàn, hắn cũng vẫn đi theo Vân Hy công chúa, cũng vẫn oán hận Tô ảnh, cũng vẫn không bằng lòng đón nhận bà ta. Đối với Tô ảnh, điều này rõ ràng đã triệt để xé tan chút ảo tưởng cuối cùng của bà ta đối với Lục Mộ Sinh. Không phải Lục Mộ Sinh không nhớ, mà là hắn không yêu bà ta nữa. Mà là hắn đã luân hồi, đã chuyển thế, biến thành một người khác, sau đó yêu một người khác. Trong mắt Tô ảnh ngập tràn lệ nóng, sau đó nước mắt dần dần trở nên đục ngầu, cuối cùng đẫm màu máu. Bà ta hợp đến nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt nhìn Nhạn Hồi như muốn nứt ra, gương mặt huyết lệ đầm đìa khiến bà ta trông như yêu ma từ địa ngục. Tại sao ngươi lại cho ta thấy những điều này? Bà ta căm hận Nhạn Hồi. Tại sao ngươi lại phá vỡ ký ức của chàng? Dưới sát khí và tiên lực khổng lồ đè nén, Nhạn Hồi cảm thấy toàn thân bắt đầu tê dại. Ngay cả cử động nàng cũng không thể. Người đáng chết! Tô ảnh nói, năm ngón tay bà ta lập tức hóa thành đao băng bén nhọn. Đầu tóc bà ta hóa bạc, màu của đồng tử cũng trở nên rất nhạt. Cả người như biến thành yêu ma băng tuyết. Bà ta chộp mạnh về phía Nhạn Hồi, chuẩn bị chém Nhạn Hồi thành mảnh vụn. Đúng vào lúc này, sau lưng bà ta bỗng vang lên một tiếng rắc giòn giã. Động tác trên tay Tô ảnh khựng lại. Bà ta cúi đầu nhìn xuống, ngực bà ta bị một thanh trường kiếm xuyên qua. Cơ thể bà ta cũng đã không còn là cơ thể bình thường, cả người đã biến thành băng cứng. Sau khi bị trường kiếm đâm xuyên qua ngực thì cơ thể càng nhanh chóng kết băng hơn. Trên mặt mọc ra gai băng, toàn thân bà ta cũng không thể cử động nữa. Chỉ có đồng tử vẫn đảo trong mắt, cuối cùng dừng lại ở những mảnh vụn của Linh Châu. Khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, Tô ảnh chợt nghĩ. Lúc xưa ở nơi tuyết trắng hoang vu, có lẽ bà ta không nên cứu Lục Mộ Sinh. Không cứu y thì bà ta vẫn là tiên nhân vời vợi trên cao, lạnh lùng nhìn thiên hạ. Không có bất kỳ chuyện gì trên thế gian có thể quấy nhiễu đường tu tiên của bà ta. Thế nhưng, thời khắc này quay đầu nghĩ lại, lúc vui vẻ nhất trong đời bà ta vẫn là lúc ở bên tướng quân. Nếu không có thời gian đó, cho dù tu tiên trăm năm cũng không tránh khỏi hai chữ vô vị. Đời bà ta đã làm rất nhiều việc. Bà ta tưởng mình yêu Lục Mộ Sinh, nhưng hóa ra là bà ta chỉ muốn quay lại thời khắc vui vẻ đó. Cuối cùng, rốt cuộc ông trời không chiều lòng người. Thiên Diệu ở sau lưng Tô ảnh rút kiếm ra, cơ thể Tô ảnh lập tức vỡ vụn, hóa thành khối băng dưới đất. Trời đất rung chuyển, cảnh sắc bốn phía luân chuyển biến hóa, rốt cuộc băng tuyết cũng rút đi, cỏ cây trên đồng vẫn như cũ, cây to bên cạnh vẫn còn. Có điều trong không khí đã không còn khí tức của trận pháp. Cuối cùng họ đã thoát khỏi trận pháp của Tố Ảnh. Trên thế gian không còn Tố Ảnh chân nhân của Quảng Hàn Môn nữa. Cảm giác tê dại khắp người Nhạn Hồi vẫn còn. Thoát khỏi cái chết, Nhạn Hồi vẫn còn sửng sốt. Thiên Diệu đang ở trước mặt chìa tay về phía nàng. Nhạn Hồi ngây người một lúc rồi nắm lấy tay Thiên Diệu. Lòng bàn tay ấm áp khiến nàng cảm giác được những chuyện vừa rồi đã thực sự xảy ra. Tố Ảnh chân nhân đã chết, đã biến mất khỏi thế gian này. Chương 99. Nhạn Hồi quay đầu nhìn Thiên Diệu. Bà ta chết rồi. Đúng vậy, Tố Ảnh chết rồi. Vẻ mặt Thiên Diệu không khác gì thường ngày. Kiếm trong tay tan biến, Thiên Diệu nói: đi thôi, trận đã phá, phải về Thành Khâu thôi. Chàng không có cảm tưởng gì khác sao? Cảm tưởng gì khác? Thiên Diệu quay đầu nhìn gốc cây to. Có lẽ là có, dù sao thì vì Tố Ảnh hắn đã sống trong tuyệt vọng 20 năm. Nhưng đối với Thiên Diệu bây giờ, cô ta đã không còn quan trọng nữa. Thiên Diệu nói, hắn ngoảnh nhìn Nhạn Hồi, đưa tay nhẹ chạm lên ngực nàng, tự như vô thức lẩm bẩm. Mỗi lần nghĩ đến những chuyện cô ta gây ra cho ta, lại trời xui đất khiến ta cứu được nàng, ta lại rất muốn cảm tạ cô ta. Nhạn Hồi ngây người, thình lình vào lúc này, bên cạnh bỗng dưng truyền tới một tràng cười sang sảng. Hai người nhìn về hướng âm thanh, Nhạn Hồi đờ người sửng sốt. Một đạo giả tóc dài quá gối, tay áo to rộng đang từ dốc núi bước tới, đầu đội mão, dung mạo thanh tao, trên môi mang nét cười, toàn thân tiên khí phiêu dật. Người đến chính là Thanh Quản chân nhân mà Nhạn Hồi từng gặp đôi lần ở núi Thần Tinh. Nói vậy, yêu long ngươi cũng phải cảm tạ ta mới phải chứ nhỉ? Khi nói chuyện, nét mặt Thanh Quản chân nhân tựa như vĩnh viễn luôn mang ý cười. Ông nheo mắt nhìn Thiên Diệu, rồi đảo mắt quan sát Nhạn Hồi từ trên xuống dưới. Sau đó ánh mắt dừng trên ngực nàng. Thiên Diệu lập tức chắn trước mặt Nhạn Hồi, dáng vẻ nghiêm túc đề phòng. Thanh Quản chân nhân chẳng màng để tâm tới thái độ thù địch của Thiên Diệu. Ông ta chỉ cười nhẹ, tự như phát hiện chuyện gì đó vô cùng hài hước. Đúng là tìm người giữ chốn trăm nghìn lượt, không ngờ lại ở trong tầm với của ta 10 năm. Lời ông ta khiến Nhạn Hồi sửng sốt. Thứ Thanh Quản chân nhân muốn tìm. Niệm Tình từng là đệ tử núi Thần Tinh, ta sẽ không để thần lấy nội đan kia đâu. Thanh Quản chân nhân mỉm cười chìa tay ra. Nào, đưa cho ta, ta chờ 20 năm rồi. Ông ta muốn lấy nội đan trong tim Nhạn Hồi. Thì ra người muốn lấy nội đan trong tim nàng không phải Tố Ảnh, mà là Thanh Quản chân nhân. 20 năm trước, Tố Ảnh mưu hại Thiên Diệu. Thanh Quản chân nhân không chỉ là đơn thuần giúp Tố Ảnh trừ yêu, mà ông ta cũng có mưu đồ. Nhạn Hồi bất giác ôm ngực lùi lại một bước. Thiên Diệu khẽ nheo mắt, toàn thân lập tức nổi lên sát khí. Thanh Quản bật cười lắc đầu. Các người giết được Tố Ảnh vì trong lòng cô ta có quá nhiều tạp niệm, mong muốn quá nhiều. Nhưng ta thì khác. Ánh mắt Thanh Quản lạnh đi. Ta chỉ cần nội đan. Vừa dứt lời, thân hình ông ta biến mất tại chỗ. Nhạn Hồi hoàn toàn không nhìn thấy động tác của Thanh Quản chân nhân, chỉ thấy Thiên Diệu phía trước nàng ngưng tụ trường kiếm trong tay, đỡ về phía bên trái. Thân hình Thanh Quản chân nhân chưa xuất hiện, vậy mà một lực đạo cực lớn đã đập lên kiếm Thiên Diệu. Thiên Diệu nghiến răng, trán nổi gân xanh, toàn thân hắn nổi lửa, song pháp lực đã không còn đủ nữa, chỉ chống đỡ được trong thoáng chốc. Lực đạo cực lớn kia liền đổi hướng, từ đỉnh đầu Thiên Diệu đè xuống, khiến hắn phải khuỵu một gối không thể nào đứng dậy. Trước khi Nhạn Hồi phản ứng được, thì cũng đã bị một đạo pháp lực đánh mạnh lên người, khiến nàng bị bay đi và vào gốc cây to kia, làm gốc cây lõm một lỗ sâu. Bụi đất nổ ầm, cơ thể Nhạn Hồi chậm chậm rơi xuống đất. Nhạn Hồi ho sặc sụa, trong cổ họng lập tức trào máu tươi nóng hổi. Lúc này thân hình Thanh Quản chân nhân mới xuất hiện, Ông ta nhảy bước tới trước mặt Nhạn Hồi, từ trên cao nhìn xuống nàng. Tự mình làm thì đâu cần phải chịu khổ như thế này chứ. Thiên Diệu nghe vậy gắng sức giãy giụa, ngọn lửa toàn thân hắn kháng cự sức mạnh đè xuống trên đỉnh đầu. Có điều chỉ thoáng chốc sau, hắn lại một lần nữa bị sức mạnh đó đè bẹp. Thanh Quản phân tâm nhìn Thiên Diệu. Thân là yêu quái bị lấy mất nội đan, cho dù là yêu long ngàn năm thì đã sao? Ông ta vừa dứt lời, áp lực trên đỉnh đầu Thiên Diệu lập tức tăng thêm. Một tiếng sắc vang lên, không biết đoạn xương nào trong cơ thể Thiên Diệu bị gãy. Hắn bị đè chặt dưới đất. Thanh Quản chân nhân bật cười. Chẳng qua cũng chỉ là con giun dưới tay ta thôi. Nhạn Hồi tốn hết sức mới có thể ngước đôi mắt đã sưng không còn hình dạng của mình lúc này lên. Nhìn Thiên Diệu thảm hại bên kia, lòng nàng ngổn ngang trăm mối. Nàng nên trả nội đan cho Thiên Diệu. Thiên Diệu tìm được cơ thể, rõ ràng đã khôi phục như trước kia. Nếu hắn có nội đan, hôm nay đâu cần phải chật vật đến mức này. Sao có thể bị Thanh Quản chân nhân đã thương đến mức hoàn toàn không có sức phản kháng như vậy? Thanh Quản chân nhân không phí tâm tư nhìn Thiên Diệu nữa. Ông ta quay đầu nhìn Nhạn Hồi. Tiểu cô nương, vẻ mặt của ngươi hiện giờ là không phục sao? Nhạn Hồi cụp mắt không nói. Thanh Quản cười cười. Ngươi cũng không cần phải thấy ấm ức. Mạng ngươi vốn dĩ cũng là trộm về. Nếu không phải đồ đệ không ngoan Lăng Tiêu của ta không nghe lời, 20 năm trước ngươi đã có kết cuộc hôm nay rồi. Tim Nhạn Hồi tự như được câu này thắp lên trong khoảnh khắc. Là ý gì? 20 năm trước Lăng Tiêu cũng có liên quan tới chuyện của Thiên Diệu 20 năm trước sao? 20 năm nay Lăng Tiêu đã làm gì để nàng không đến mức có kết cục hôm nay? Không chờ Nhạn Hồi suy đoán thêm, ngón tay Thanh Quản ngưng tụ pháp lực, chuẩn bị cắm vào tim Nhạn Hồi. Nhạn Hồi nghiến răng, tay vốc một nắm cát dưới đất tạt vào mắt ông ta. Tuy Thanh Quản dùng pháp lực chắn lại các bụi sộc tới, nhưng động tác trên tay thoáng khựng lại. Nhạn Hồi thừa cơ lẻn sang một bên, trưng tới bên cạnh Thiên Diệu. Nàng không hề do dự, giơ tay lên như muốn móc nội đan trong tim trả lại cho Thiên Diệu. Thiên Diệu trợn hai mắt, thấy vậy vừa kinh ngạc vừa tức giận. Dừng tay! Thanh Quản chân nhân cũng kinh ngạc, ông ta nhíu mắt, thân hình trong phút chốc đáp xuống bên cạnh Nhạn Hồi. Nhạn Hồi vận pháp lực toàn thân muốn phản kháng, cảm giác được khí tức của Nhạn Hồi, mắt Thanh Quản chân nhân sầm xuống. Ông đưa tay ngăn Nhạn Hồi vận công, không hề cho Nhạn Hồi cơ hội, rắc một tiếng bẻ gãy cánh tay nàng. Cánh tay Nhạn Hồi vô lực thõng xuống, ông ta đưa tay bóp cổ nàng xách lên, cả người nàng mềm nổ như một miếng vải rách. Người tu yêu phú. Giọng Thanh Quản chân nhân hơi kỳ lạ. Ai dạy cho ngươi? Nhạn Hồi không đáp, đầu ngón tay Thanh Quản chân nhân siết lại. Thiên Diệu nhìn rõ một loạt động tác này của Thanh Quản chân nhân, hắn hận đến nghiến răng. Vảy rồng xuất hiện trên mặt, hắn muốn hiện nguyên hình tại chỗ. Thanh Quản chân nhân phẩy tà áo còn lại, sức mạnh vô hình trong không trung lại đè chặt Thiên Diệu xuống đất. Cho dù Thiên Diệu đã hóa rồng, nhưng cũng chỉ có gió thổi tung tóc và áo Thanh Quản chân nhân. Ông ta để mặt Thanh Long bên cạnh vùng vẫy thét gào, không nhìn lấy một lần, chỉ nói với Nhạn Hồi. Ta không thích những kẻ hay giở trò với ta. Nếu ngươi thật thà, ta còn cho ngươi được toàn thây. Ngón tay ông ta dùng sức, sắc mặt Nhạn Hồi tức thì trở nên tím tái. Trên môi ông ta vẫn mỉm cười, trông như rất ôn hòa nhưng lại không có độ ấm. Có điều, ngươi không ngoan. Ngón tay ông ta siết lại, tay kia đặt lên ngực Nhạn Hồi. Tiếng rồng gầm của Thiên Diệu vang tận trời xanh. Đột nhiên đuôi rồng vùng ra khỏi trói buộc của Thanh Quản, quật vào không trung, hất tung Thanh Quản đi. Vào lúc này, chiếc túi thơm tùy thân Thanh Quản đeo bên eo bỗng dưng chiếu ra một luồng hào quang rực rỡ chói mắt. Thiên Diệu bên kia dùng đuôi cuộn lấy, Nhạn Hồi vừa rơi xuống, đột nhiên thấy trong hào quang bên cạnh Thanh Quản xuất hiện một bóng người. Mang theo hơi gió tuyết, mượn lực đạo đòn của Thiên Diệu ban nãy, tung thêm cho Thanh Quản một đòn, khiến ông ta lùi xa thêm nữa. Trong ánh sáng ngược, nhìn thấy bóng lưng người đó, Nhạn Hồi thất thần. Lăng Tiêu, sao Lăng Tiêu lại ở đây? Thanh Quản Chân Nhân đứng lại. Đùa nhi của ta bản lĩnh lớn quá nhỉ, ngay cả túi gấm cũng không trói nổi ngươi. Lăng Tiêu không đáp lời Thanh Quản, chỉ quay đầu nói với Thiên Diệu đang bảo vệ Nhạn Hồi. Đưa nó đi. Thiên Diệu rõ ràng cũng nghĩ vậy, khí tức toàn thân hắn nổi lên. Song Thanh Quản Chân Nhân bên kia lại cong môi cười. Đi, Lăng Tiêu ơi Lăng Tiêu, trong tất cả các đệ tử của ta, ngươi là nghiêm túc nhất. Giọng Thanh Quản khựng lại. Nhưng cũng là ngây thơ nhất. Ánh mắt ông ta đanh lại. Các người còn ai có thể đi? Nói xong, bốn phía nổi cuồng phong, cuốn thành một bức tường gió vây quanh gốc cây to. Thiên Diệu định cuốn lấy Nhạn Hồi bảo vệ nàng bên trong, không thể di chuyển được nữa. Lăng Tiêu quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Sư phụ. Thanh Quản Chân Nhân lắc đầu. Khi ngươi vì đồ đệ mình mà ra tay với ta, ta đã không dám nhận đồ đệ như ngươi nữa. Sang bằng hai đỉnh của núi thần tinh cũng đáng tiếc lắm. Sang bằng hai đỉnh của núi thần tinh. Tin tức yêu tộc nhận được trước đây nói núi thần tinh bị người yêu tộc tấn công. Thì ra là vì Thanh Quản Chân Nhân và Lăng Tiêu đánh nhau sao? Lăng Tiêu im lặng. Xưa nay hắn đã quen im lặng. Trước mặt Nhạn Hồi cũng không nói nhiều, giờ đây cũng không có gì muốn nói. Hắn chỉ vung tay, dưới chân lập tức bùng lên pháp trận băng tuyết. Thanh Quản thấy vậy thì cười. Thuật pháp của ngươi đều cho ta dạy, ngươi đã bại dưới tay ta, ở trong túi gấm bao lâu nay mà ngươi còn thắng được sao? Lăng Tiêu không hề dao động, không nhìn về phía sau lấy một lần, chỉ vận động pháp thuật xông lên giao tranh với Thanh Quản. Động tác của hai người quá nhanh, thân hình đều hóa thành ánh sáng và đập khắp nơi trong bức tường gió, khiến pháp lực đánh thẳng vào bức tường. Thiên Diệu quan sát khí tức lưu chuyển trong tường gió, cuối cùng phát hiện mỗi lần Lăng Tiêu bị Thanh Quản đánh bật ra, hắn đều va vào cùng một nơi trên tường, sức gió ở nơi đó cũng yếu hơn những nơi khác nhiều. Lăng Tiêu đang dùng sinh mệnh của mình để mở đường sống cho họ. Nhạn Hồi được Thiên Diệu cuốn chặt trong đuôi, nhưng nàng ngẩng đầu lên trời vẫn có thể nhìn thấy bóng Lăng Tiêu. Hắn đang liều chết đấu với Thanh Quản. Giống như lần đầu nàng nhìn thấy Lăng Tiêu lúc nhỏ, hắn anh dũng cứu nàng từ tay yêu quái. Giống một thiên thần, nhưng cũng tựa như trích tiên. Ngươi thật phiền phức. Giọng Thanh Quản bực bội. Lãng phí quá nhiều thời gian của ta. Ông ta vừa dứt lời, tường gió bốn phía lập tức xoay chuyển nhanh hơn. Dưới đất cũng xuất hiện nhiều lưỡi đao gió nhỏ tấn công Thiên Diệu. Thiên Diệu xoay người đỡ, đột ngột có một luồng gió lớn đánh mạnh lên đùi hắn. Nhạn Hôi bị hất lên không trung. Thanh Quản vừa giao chiến với Lăng Tiêu vừa liếc nhìn, vung tay ném một lưỡi đao gió về phía Nhạn Hồi, nhắm thẳng vào tim nàng. Thiên Diệu muốn cứu nhưng đã không kịp. Giây phút ấy, thân hình Lăng Tiêu chuyển động, không hề do dự ôm lấy Nhạn Hồi vào lòng. Lưỡi đao gió đâm vào lưng hắn, hốc mũi Nhạn Hồi lập tức ngửi thấy mùi máu tươi. Đôi mắt Nhạn Hồi mở to, cổ họng phát ra tiếng hít thở gấp gáp. Bàn tay ôm Nhạn Hồi càng siết chặt hơn. Đừng sợ. So với an ủi, lời này giống như mệnh lệnh hơn, tự như những lời vang lên bên tai nàng vô số lần trong 10 năm qua. Luyện nghiêm túc, không được lười biếng, không được đi đường tắt. Nhạn Hồi cảm thấy sống mũi cay cay. Sức mạnh của lưỡi đao gió cực lớn. Ầm một tiếng, Lăng Tiêu ôm Nhạn Hồi từ không trung rơi mạnh xuống đất, khiến mặt đất lõm một hố to. Trong hố, Lăng Tiêu vẫn đỡ bên dưới Nhạn Hồi. Hắn ngồi dậy, nhìn Nhạn Hồi trong lòng rồi đứng lên, chắn trước mặt nàng. Sống lưng thẳng tắp, cho dù sau lưng hắn đã đầm đìa máu tươi. Trường kiếm băng tuyết ngưng tụ trong tay. Ánh mắt Lăng Tiêu xuyên qua bụi đất, lạnh lùng nhìn Thanh Quản Chân Nhân trong không trung. Cho dù đấu không lại, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc từ bỏ. Tại sao lại bảo vệ con? Hơi thở Nhạn Hồi yếu ớt, nàng thì thào hỏi. Người vẫn luôn bảo vệ con đúng không? Không biết là không nghe rõ lời nàng hay không muốn đáp, Lăng Tiêu chỉ quay đầu nghiêng mặt nhìn nàng. Nhạn Hồi bỗng cảm thấy mình có vô số câu hỏi muốn hỏi hắn, muốn nghe thấy câu trả lời ngay lập tức. Tề Vân chân nhân là do người giết phải không? Đại chiến tiên yêu cũng do người mưu tính phải không? Trục xuất con ra khỏi sư môn thật ra là để bảo vệ con phải không? Đánh gãy gân cốt của con, không cho con tu luyện yêu thuật cũng là để bảo vệ con phải không? Nàng có rất nhiều câu muốn hỏi Lăng Tiêu, có rất nhiều đáp án muốn nghe từ miệng hắn. Lăng Tiêu không nói một lời, hắn quay đầu đi, tiên khí toàn thân bùng lên. Nhạn Hồi, hắn nói, vì sư chưa từng hối hận vì nhận con làm đồ đệ. Đồng tử Nhạn Hồi co lại, chỉ thấy hơi tuyết quanh người Lăng Tiêu quấn lấy hắn, biến hắn thành một thanh trường kiếm, xông thẳng về phía Thanh Quản chân nhân, dứt khoát không hề quay đầu. Trong không trung bừng sáng, thiên diệu cuốn đuôi rồng, quấn lấy người Nhạn Hồi đưa nàng xông vào nơi bị Lăng Tiêu và đập nên yếu nhất trên bức tường gió. Không, chờ đã! Nhạn Hồi thất thanh hét lớn. Chờ đã thiên diệu! Thiên diệu đương nhiên không nghe theo lời nàng, sừng rồng đâm thủng bức tường gió, đưa Nhạn Hồi ra ngoài. Trong lúc rời khỏi, khoảnh khắc cuối cùng nàng nhìn thấy, trong ánh sáng trắng chói lòa, thân hình Lăng Tiêu hoàn toàn tan biến. Hắn dùng mạng mình tế, đổi lại cho nàng một cơ hội sống sót. Sư phụ! Tiếng sư phụ cuối cùng nàng vẫn chưa kịp gọi. Thật ra cho dù trải qua bao nhiêu chuyện, Nhạn Hồi vẫn muốn nói với Lăng Tiêu. 10 năm trước và 10 năm nay, nàng chưa bao giờ hối hận vì đã bái hắn làm thầy.